Người giấy, chương 8, là bệnh tâm thần hay người cõi trên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắm mình trong sắc nắng vàng nhạt cuối ngày. Tầng tầng, lớp lớp mây lãng đãng trôi vi vu. Nắng xuyên qua lớp kính thủy tinh trên xe bus, hắt lên tôi thành cái sắc vàng vọt. Tai tái, đưa tay hí tấm cửa kính đón chút gió. Mùi gió trời xộc vào khứu giác, xâm sẩm mùi xăng của những xe con đang kẹt cứng ngoài đường. Bóp kèn và chạy từng quãng ngắn trong giờ cao điểm. Xe bus bị kẹt giữa dòng xe đông như tổ kiến, ùa khắp hướng, cứ rồng rắn chạy trên biết nhiêu là con đường của thị thành. Đầu tựa trên ghế, tôi vuốt vuốt mấy lọn tóc mai bị gió cuốn tung. Chỉnh MP3 qua một bản nhạc mới, giai điệu nhẹ nhàng lan tỏa từ earphone đến màn nhĩ. Đôi mắt nhìn vu vơ khắp phố xá đông vui, chợt buồn. Tôi sợ nhất là rơi vào khoảng thời gian này. Buổi chiều, khi mà con người ta háo hức trở về tổ ấm của mình, mang theo niềm vui của công việc, rũ sạch mọi áp lực tan biến, họ tận hưởng cái cảm giác ấm áp thân thương bên mâm cơm đầm ấm cùng gia đình, thì tôi đang cuộn mình trên gác xếp, co ro với ly mì sơ sài hay một vài món ăn đơn điệu. Có ai biết được tôi? Châu Hạ Anh, con gái của một nhà ngoại giao tài ba. Mẹ là một nữ tiếp viên hàng không suốt ngày bận rộn, mang một lý lịch thanh bạch có phần danh giá. Tôi bước chân vào An Đằng với tiếng tăm là một học sinh được nhận học bổng tuyển thẳng của trường. Nhưng, có ai thấy rằng, cha mẹ tôi chưa hề một lần tham gia đại hội phụ huynh học sinh. Chỉ có cô của tôi thay thế. Và trong ngôi nhà khang trang mang tên sở hữu của ông Châu Chí Dũng, cha tôi chỉ có trơ trọi một cô gái bé nhỏ tự thân xoay sở. Tôi sống chẳng khác nào một cô nhi. Dù hàng tháng vẫn có một số tiền cấp dưỡng đều đặn, tôi chưa bao giờ xài hết chỗ tiền ấy. Tiết kiệm hết mức để có đủ tiền đến Venice để thực hiện giấc mơ hội họa của mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ mở lời để xin cha mẹ chu cấp cho chuyến du học đó. Có lẽ, tôi đã quen tự mình lo liệu tất cả. Quen cách tự lập, quen giữ đúng lòng tự trọng của mình nên mới chả màng đến sự bảo bọc của gia đình. Tôi không ghét họ, chỉ trách họ đã xem tôi như một quả bóng. Cứ đá qua, đá lại, như một gánh nặng. Tôi chả cần, không có cha mẹ, tôi vẫn sống tốt. Có điều, sẽ không còn tin nổi cụm từ hạnh phúc nữa, vì họ đã khắc vào tim tôi một sự rạn nứt không tài nào hàn gắn được. Hạnh phúc là hư vô, xa vời, lừa dối, và mong manh, mệt nhoài. Cả ngày nay tôi bị ngập trong núi công việc dày đặc, gần như là ná thở. Không biết còn bị thầy giám thị, tra khảo, thêm lần nào nữa không? Và còn An Tử Đằng, bị quê thúi mũi như vậy chắc là ức lắm. Không chừng hắn sẽ trả thù đấy. Nhưng quan trọng là hắn có truy ra thủ phạm là ai không đã. Lạy Chúa là hắn không biết Ban Mai là chủ mưu của trò này. Còn tôi là đồng phạm, nếu không, chắc là sẽ có cuồng phong bão táp giáng lên đầu tụi tôi mất. Amen, nắng cứ nhạt, nhảy múa tung tăng trên những ngón tay. Quầng dương bò về bầu trời phía tây, để cả góc trời đằng đó sáng bừng. Cam đỏ, như đổ máu, xa dần, những tòa cao ốc chen chúc nhau dần che khuất quả bóng lửa đó. Xe chạy chậm, trên xe đa phần là học sinh. Chúng chuyện trò líu díu, vui vẻ, mà tôi chẳng nghe thấy gì. Tai tôi đang gắn earphone, tôi quan sát khắp nơi. Bên ngoài đường, những bảng hiệu quảng cáo đã sáng đèn, lấp lánh, nắng sắp tắt hết rồi. Chiếc xe cứ lề mề lăn bánh, đến khi nó dừng ở trạm, tôi xốc ba lô của mình lên, chậm chạp len người qua đám đông, uể oải từ từ xuống xe. Nắng ôm trọn lấy con người yếu ớt, táp vào dáng tôi thành một vệt bóng ngã dài, cao lêu nghêu, đảo chân trên con đường quen thuộc theo cái cách lảo đảo. Nhàn hạ, tôi lừ đừ như cá ngợp nước, đi từng bước, đến khi phát hiện mình đã dừng trước cổng nhà. Lục đục kiếm chìa khóa, mở cổng, tôi muốn ôm ngay cái giường thân thương mà âu yếm. Sực nhớ một điều rất quan trọng, tôi phải áp giải ăn trộm tới đồn công an. Quên mất, không biết cái tên tâm thần ra sao rồi. Chết chưa nhỉ, tôi cột hắn từ sáng tới giờ. Hắn không chết vì đói khát, cũng chết vì không thể giải tỏa nỗi buồn. Được, nói toẹt móng lợn ra là phải nhịn việc đi vệ sinh. Ái ra, hy vọng là tên đó vẫn còn thoi thóp. Mắc công tôi dính tới tội ngộ sát nữa là nguy. Vác ba lô chạy sồng sộc lên gác. Tôi không thèm tháo giày mà bơi thẳng lên phòng. Áp tai vào cánh cửa gỗ. Có tiếng do do của quạt máy. Vài tiếng sột soạt nho nhỏ. Vậy là tên đột nhập chắc còn cứu được. Tôi vặn tay cầm của cửa một góc 180 độ. Nhẹ nhàng, tì hí, rón rén, mòn men từ từ mở cửa ra. 1, 2, 3, cọt kẹt, ba lô rơi phịch xuống đất. Mặt tôi nghệt ra, mắt trợn ra như thồi lôi. Há hốc mồm, chết đứng tại chỗ, zoom lại cái quang cảnh căn phòng xinh xắn của Châu Hạ Anh hiện giờ. Dưới sàn, tá là truyện tranh đủ thể loại đã từ tủ sách đáp xuống nền. Cái úp xuống sàn, cái quăng ngửa, bị gió thổi sột soạt. Vỏ chuối 5, 7 trái ném khắp nơi. Cái đáp thẳng lên ra giường màu hồng. Cái đáp tới đầu bé gấu ú mập của tôi luôn. Vỏ bánh snack ăn xong. Bừa bộn khắp trên kệ tủ lẫn bị gió cuốn vào gầm giường. Vài cái bánh quy bơ ăn lỡ giờ bị kiến bu kín mít. Quả táo ăn hết chỉ còn cái lõi qua thời gian dài đã thâm đen. Chờ kiến, rước, đi theo mấy cái bánh tròn. Khắp dưới sàn rơi vã. Y hạt sơ di từa lưa. Và cái xác đồng hồ báo thức vẫn nằm dưới sàn gỗ. Nhìn chung, phòng tôi giờ y hệt cái bô rác công cộng. Lộn xộn và nhếch nhác vô cùng. Tôi là chúa ghét sự bừa bãi. Ai đã phá banh phòng của bổn tiểu thư? Tôi cuồng cuồng nộ khí. Nắm tay thành nắm, hậm hực tìm kẻ phá hoại. Chưa kịp định thần, một thứ đen đen, tròn tròn, cứng cứng đáp tới đầu tôi. Đau điếng, cốp, ái ra, tôi ôm chán, mặt đen như hắc vô thường. Cúi xuống xem đó là gì. Thì ra là hạt của trái phải ăn xong bị kẻ nào đó quăng đi chẳng cần lưu tâm đến sự sạch sẽ xung quanh. Kẻ nào, đứa nào cả gan thế, mi tới số với bà rồi. Tôi mang nửa con mắt có vác theo bom bi. Lựu đạn trong ánh nhìn đến nhìn thẳng vào đứa sắp vô quan tài. Vì sớm báo rằng nó sẽ chết chắc với tôi. Trên ghế xoay, cái dáng vừa cao, vừa gầy, chân gác trên bàn học. Đẩy ghế xoay qua xoay lại như một CEO quyền uy. Kẻ đáng chết đó đưa tay bóc vỏ mấy trái vải nhỡn nhơ cho vào mồm. Tay còn lại lật truyện tranh. Vừa xem vừa tâu tét miệng cười. Mà thứ tôi bất ngờ nhất đó chính là dáng hình đó, chiếc trường bào trắng ngọc, mái tóc nâu hạt rẻ dài qua gáy, gương mặt thanh tú và đôi mắt ánh tím kỳ lạ. Tên giả mạo Saito Ken, tức muốn điên, sao hắn tháo dây trói ra được vậy chứ? Đúng là ăn trộm có nghề rồi. Muốn tháo dây là tháo à, mà sao ngu vậy? Tháo dây được rồi thì mở cửa đi luôn cho tôi nhờ. Đu ống nước mà xuống đất. Hắn còn dám phá hoại nguyên cái tủ lạnh vừa được cô út nhét đầy trái cây. Hoa quả đã bị hắn chén sạch. Ăn không chừa tôi một cái gì luôn. Đồ ác độc, man dợ. Hắn đã giết một con bé khốn khổ là tôi. Tôi sắp chết đói mà hắn còn nỡ lấy hết lương thực dự trữ đó mà tẩu tán hết như thế. Ăn không sợ thiên lôi đánh cho khét lẹt hả? Thiên lôi không đánh thì tôi cũng nhào tới đánh hắn. Tôi chạy lại bàn. Chụp lấy cây súng nước trưng trên tủ học. Hét lên. Đứng yên. Không được manh động. Nhúc nhích tôi bắn. Người lạ ngơ ngác. Bỏ cuốn truyện tranh xuống. Chớp chớp mắt nhìn tôi. Rồi lại nhăn răng cười. Hừ. Đừng có dùng nam nhân kế ra ở đây. Tôi chỉ chết dưới nụ cười của anh Dung. Gia Dung. Anh Min. Trang Min. Hay anh Boom. Kim Boom. Anh Ho. Li Min Ho. Nha. Cậu chưa đủ trình độ đâu. Không biết tên quỷ quái đó nghĩ cái gì mà lại cười tít cả mắt. Mắt tròn xoe nhìn tôi. Cả khuôn mặt đó đúng là có phần vượt trội hơn mấy oppa của tôi thật. Đừng cười nữa. Tôi vác dao rạch nát mặt bây giờ. Đem cái khuôn mặt đó ra dụ dỗ con gái nhà lành. Đáng sợ. Hắn vẫn không trả lời tôi câu nào. Đoán chừng tên này bị câm thật rồi. Nè. Sao cậu cởi trói ra được chứ? Tôi nhớ tôi trói kỹ lắm mà. vẫn lăm lăm cây súng nước trên tay. Tôi hỏi, kẻ quái lạ đó gãi gãi đầu, rồi cúi đầu lụm sợi dây nhảy của tôi lên, đưa cho tôi, cười lí lắc, nháy mắt, tôi nheo mày, cậu, kêu tôi trói cậu lại hả? Hắn gật đầu lia lịa, là mi tự chui đầu vô rõ, mi xem bà xử mi thế nào nhá, tên trời đánh, mi tới số rồi, kha kha kha, còn chần chờ gì, tôi hí hoáy chụp cái dây, đè hắn xuống ghế, cột dây, siết hết mức, cười nửa miệng, lần này mi mà thoát thân được thì bà cùi sứt móng, đồn công an thẳng tiến nào, tôi phủi tay, hếch mũi, chồm mặt, ngắt mũi, bé ngoan, có tinh thần tự giác đó, giỏi lắm, ăn uống no nê, quậy phá phũ phê cũng biết ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi trói lại. Ngoan quá ta, chấm, nhưng, sao mà tên này rung đùi tự tin thế? Tôi chưa kịp phản ứng thì, cytokine, tâm thần, lại nháy mắt bí ẩn. Xong rồi hắn ngồi rất ngay ngắn, hóp bụng sâu vô, lợi dụng cái dáng, mình hạc xương mai, trời cho, chỉ cần một cái hít hơi sâu. Hóp bụng vào là sợi dây đã bị nới lỏng. Cứ như vậy, tên đó luồn tay len lõi từ từ xuống sau ghế. Đưa tay kéo một cái. Nút thắt mở ra khiến sợi dây tự động rơi tòm xuống nền nhà. Đây là cách thoát thân của hắn sao? Hơ hơ, sao đơn giản quá vậy? Chưa tới 2 phút mà hắn đã giải thoát được rồi. Giờ nói sao đây? Là tôi ngốc hay hắn tài? Tên đột nhập phủi tay. Hếch mũi. Trống hông đắc thắng khi trông thấy mặt tôi ngu ra. Hắn đưa cho tôi một trái vải. Mời ăn. Gừ. Đồ ăn của nhà tôi. Mắc mớ gì mà phải đợi hắn mời mới được ăn. Cái tên này mặt dày ghê gớm. Tôi đẩy cánh tay đó ra. Hừ lạnh. Tự nhiên quá ha. Ai cho cậu ăn thức ăn của tôi vậy? Tôi giựt trái vải trên tay hắn cùng toàn bộ số vải đặt trên bàn gom về phía mình. Bộ trưởng Bào ngúng nguẩy. Xà vào ghế, gác chân lên bàn đọc truyện tranh tiếp. Tôi nghiến răng trèo trèo, nhại y như hình tượng mẹ kế của nàng Cinderella ra với hắn. Ai cho cậu đọc truyện của tôi? Hả, còn quăng lung tung như thế. Dọn dẹp lại y như cũ cho tôi. Nếu không tôi bắn bỏ. Tên đáng ghét đó gập quyển sách lại. Bĩu môi, mặt ỉu xìu. Nhìn tôi lăm le rồi miễn cưỡng lê la cái thân như con cá lưỡi trâu dẹp lép đi lượm lại mấy cuốn truyện đó. Một đứa trẻ ngoan phải biết vâng lời. Ừ, tên này tuy khùng, nhưng được cái rất là ngoan. Kêu làm gì là sẽ ngoan ngoãn làm theo. Mái tóc nâu gom tất cả truyện tranh đã quăng dưới sàn. Chất lên tủ truyện to đùng. Thú thật ra là tôi đích thị là một người cuồng manga. Truyện tranh đủ thứ đều đọc qua. Và cũng khai thật là có đọc vài cuốn harem, yaoi, haiten và ecchi, đầu óc đen tối quá. GT, cách chương.